Sát thần Chí Tôn, chương 2620, C2620, cách cục của Đông Diên Đảo 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ha ha, thiên tài chính thức, cũng không phải dễ mời chào như vậy trước đó. Bổn công tử đã làm tốt chuẩn bị bị cự tuyệt bất quá. Ngươi giải thích, lại để cho nội tâm của ta dễ chịu một chút. Hơn nữa rượu ngon của ngươi, để cho bổn công tử đối với ngươi ấn tượng rất không tệ. Giang Trần ôm quyền. Thiếu công tử quá khen, còn không có thỉnh giáo họ gì. Giang Trần vẫn là lời ít mà ý nhiều. Tốt, Giang huynh đệ, không tệ. Thiếu công tử tiêu sái cười cười. Có lẽ Giang huynh đệ là lần đầu tiên đến tội nghiệp chi thành chúng ta. Giang Trần cười khổ nói. Ta không đơn thuần là lần đầu tiên tới tội nghiệp chi thành. Ngay cả Đông Diên đảo, cũng là mới đến, không hiểu ra sao. Nói như vậy, Giang huynh đệ đối với Đông Diên đảo mà nói. Là một tờ giấy trắng. Thiếu công tử cũng có chút ngoài ý muốn. Giang huynh đệ, ngươi tới từ nơi đâu? Ta nghe nói, thế giới bên ngoài Đông Diên đảo, rất đặc sắc. Thiếu công tử nghe nói Giang Trần vừa tới, trong ánh mắt rõ ràng bắn ra vẻ hướng về. Giang Trần rất ngoài ý muốn. Ngươi chưa thấy qua thế giới bên ngoài. Thần thái của Thiếu công tử có chút ảm đạm. Ta vừa ra đời, liền ở Đông Diên đảo. Hơn nữa được cho biết, vĩnh viễn không thể ly khai Đông Diên đảo. Giang Trần im lặng, nhưng lại minh bạch, Thiếu công tử này, hẳn là bậc cha chú bị đày tới nơi đây. Sau đó ở chỗ này sanh con dưỡng cái rồi. Thiếu công tử này từ ngày sinh ra đó, liền thuộc về Đông Diên đảo, là mang theo nguồn gốc của tội lỗi xuất thân. Đột nhiên, Giang Trần cảm thấy Thiếu công tử này cũng không có hăng hái như mặt ngoài của hắn. Một người từ lúc vừa ra đời, liền nửa bước không có ly khai qua Đông Diên đảo, dù ở tội nghiệp chi thành địa vị rất cao. Lại có thể có bao nhiêu hạnh phúc. Đây hết thảy, quả thực là không thể nào nói đến. Thiếu công tử rất hướng tới thế giới bên ngoài sao? Giang Trần thăm dò hỏi. Thiếu công tử cười khổ nói. Hướng tới thì như thế nào? Không hướng tới thì như thế nào? Loại người giống như ta, vừa ra đời là bị vận mệnh nguyền rủa. Đông Diên đảo, chính là số mệnh vĩnh hằng của chúng ta. Giang Trần không phản bác được. Giang huynh đệ, ta suy đoán thoáng một phát. Nội tâm của ngươi bây giờ, khẳng định tràn đầy cách nghĩ cùng xúc động chạy khỏi nơi này, mỗi thời mỗi khắc, chỉ muốn ly khai nơi đây, đúng hay không? Giang Trần khẽ giật mình, vẻ mặt hồ nghi nhìn đối phương. Đừng kỳ quái, từng người mới tới, trên cơ bản đều nghĩ như vậy. Bất quá, ở Đông Diên đảo, sẽ không ngừng mài mòn loại xúc động này, vượt qua vài năm, phần lớn người, đều hết hy vọng. Mà một phần nhỏ người chưa từ bỏ ý định. Trên cơ bản đã là người chết. Chưa từ bỏ ý định, đã là người chết. Thiếu công tử nói, làm cho nội tâm Giang Trần càng phiền muộn. Ngay cả Thiếu công tử cũng nói như vậy, làm cho Giang Trần quả thực có loại cảm giác như đưa đám không hiểu. Thiếu công tử, dùng địa vị của Thiên Nam đồng minh ngươi, chẳng lẽ cũng không có cách nào khôi phục tự do cho ngươi, ly khai nơi đây sao? Giang Trần nhịn không được hiếu kỳ. Thiếu công tử thở dài, tại Đông Diên đảo. Địa vị gì đều là hư, chỉ có khán thủ giả của hồi xuân đảo vực, bọn hắn nói, mới là khuôn vàng thước ngọc. Khán thủ giả, Giang Trần hiếu kỳ, ngươi không biết khán thủ giả. Đông Diên đảo này, là địa phương hồi xuân đảo vực lưu vong trọng phạm. Tự nhiên có khán thủ giả, những khán thủ giả này, khống chế lấy Đông Diên đảo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bọn hắn xưa nay không can thiệp Đông Diên đảo sinh hoạt. Nhưng mà... Một khi có người phá hư quy tắc của Đông Diên đảo, hoặc là ý đồ đào tẩu, những khán thủ giả kia mới có thể vận dụng thủ đoạn lôi đình của bọn hắn. Nhìn ra được, Thiếu công tử này, đối với khán thủ giả cũng có chút kiêng kỵ. Nói như vậy, mỗi lần tuyển bạt, đều là những khán thủ giả kia định đoạt. Giang Trần hỏi, tuyển bạt, Thiếu công tử cười khổ nói, danh ngạch tuyển bạt mới bao nhiêu, Đông Diên đảo này, cường giả lại có bao nhiêu. Đừng nói những người tuổi trẻ chúng ta, dù là rất nhiều lão gia hỏa, cũng kiếm không đến một cái danh ngạch như vậy. Muốn dựa vào danh ngạch tuyển bạt ly khai, thật sự là muôn vàn khó khăn. Giang huynh đệ, ngươi là thiên tài, điểm này, ta có thể nhìn ra, bất quá, ngươi tốt nhất không nên ôm hy vọng quá lớn đối với ly khai. Cái này đã là nhóm người thứ ba khuyên bảo Giang Trần. Nhóm đầu tiên là quỷ sân tam sát, nhóm thứ hai là tinh huy phụ nữ. Mà nhật thứ ba này, thì là Thiếu công tử. Thiếu công tử nói, khiến Giang Trần đối với hắn sinh ra chút hảo cảm. Ít nhất, trong lời nói của Tiếu công tử này, có một chút thành ý, tuy Giang Trần suy đoán, Tiếu công tử này mời chào mình, chỉ sợ cũng có chút ý khác. Nhưng ít ra, Tiếu công tử làm người coi như bằng phẳng, so sánh với những người đại gian đại ác kia, vẫn còn có chút bất đồng. Tiếu công tử, ta mới đến, đối với Đông Diên đảo này, còn không phải rất hiểu rõ. Có thể nhờ ngươi chỉ điểm nhiều hơn không? Giang Trần đột nhiên cảm giác được, Tiếu công tử này địa vị rất cao, có lẽ từ trong miệng hắn, có thể thăm dò được nhiều thứ hơn. Ha ha, ngươi muốn nghe tin tức, uống rượu ngon của ngươi, coi như hồi báo của ta a. Ngươi muốn biết cái gì? Nếu như bổn công tử biết, sẽ thành thật trả lời. Ta muốn biết, Đông Diên đảo này lớn đến bao nhiêu? Những khán thủ giả kia, mạnh như thế nào? Còn có, Đông Diên đảo này có bao nhiêu thế lực lớn? Giang Trần một hơi hỏi mấy vấn đề. Đông Diên đảo lớn đến bao nhiêu? Tiếu công tử cười khổ nói. Nói thật, Đông Diên đảo rất lớn. Ngay cả ta cũng không có đi hết mỗi địa phương của Đông Diên đảo. Nhưng mà, ngoại trừ trận doanh khán thủ giả ra, địa phương khác, chung phân ba khu vực lớn. Tội nghiệt chi thành khống chế một cái, cực áp cốc khống chế một cái, lục tuyệt phường khống chế một cái. Tam đại khu vực này, cấu thành thế lực chủ lưu của Đông Diên đảo. Còn có chút thế lực linh tinh, chia cắt rất nhiều địa bàn, nhưng không phải thế lực chủ lưu của Đông Diên đảo. Nói như vậy, ta ngược lại là đã đến một trong tam đại thế lực. Giang Trần cười khổ, có thể nói như vậy, về phần khán thủ giả mạnh như thế nào, vấn đề này, ta cũng không trả lời ngươi được. Bất quá, có người phỏng đoán, Đông Diên đảo trưởng khống giả, có lẽ có một gã đại thiên vị cường giả. Đương nhiên, thật sự có hay không, người biết rõ nội tình không nhiều lắm. Bất quá, tại tội nghiệt chi thành, mạnh nhất, hẳn là thành chủ đại nhân. Nghe nói là trung thiên vị đỉnh phong cường giả, trung thiên vị đỉnh phong, cái kia chính là thiên vị lục trọng đỉnh phong, loại tu vi này, Giang Trần cũng được chứng kiến, Khổ Trúc lão tổ, là thiên vị lục trọng, chỉ là, Vạn Uyên đảo thiên vị lục trọng, cùng Man tộc thiên vị lục trọng, có phải ngang nhau hay không? Giang Trần cũng không nên phán đoán cái gì, cách chương.